Xin chào tất cả các bạn. Các bạn đang lắng nghe audio truyện ngôn tình tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Mời các bạn vui lòng ủng hộ team mình bằng cách like, comment và share video, chia sẻ trên Facebook với hashtag Người Đứng Trong Gió để bạn bè của bạn cùng lắng nghe câu chuyện này. Bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện Hợp đồng tình nhân, tác giả Tiểu Tịch, giọng đọc Huệ Leo, tập 13. Hắn lập tức gọi điện thoại cho Yên Lam, nhưng không ai nghe máy. Hắn vẫn gọi liên tục, đầu bên kia điện thoại vẫn chuyển đến âm thanh lạnh như băng của máy móc. Thực xin lỗi, số điện thoại tạm thời không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau. Chết tiệt, Lam rốt cuộc đang làm gì, tại sao không nghe điện thoại chứ? Thế Phòng muốn mắng chửi người. Tổng tài, ngài đừng sốt ruột, nói không chừng Tiểu Lam đang có việc gì thì sao, cho nên không có nhận điện thoại được. Chúng ta về công ty nhìn xem, thì Tuần Viễn ở bên cạnh an ủi nói. Anh nói cũng đúng. Được rồi, chúng ta trở về thôi. Thế Phong nóng lòng gật đầu nói. Sau khi trở lại công ty, Thế Phong mới phát hiện sự tình thật không đơn giản như vậy. Người ở công ty nói Lam hôm nay trông người không thoải mái, đã xin về sớm. Còn ở nhà thì Phú Trương nói không thấy Lam về. Thật ra cô đang ở đâu? Thế Phong giống như kiến bò trên chảo nóng, cầm lấy di động gọi cho Lam. Nhưng lúc này đầu ở bên kia điện thoại truyền tới âm thanh đơn giản. Xin lỗi, thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau. Chết tiệt, Lam rốt cuộc đã đi đâu? Chẳng nhẽ là đi gặp Triệu Ngọc Văn kia sao? Không, không thể nào. Nếu cô ta thật sự có ý đồ gì với Lam thì đã không nói với hắn qua điện thoại như thế. Không phải là đã để lộ ra ý đồ của cô ta sao? Nếu không phải thì Lam hiện giờ đang ở đâu? Sau khi rời khỏi công ty, Yên Lam đi trên đường không có mục đích. Cũng không biết mình muốn đi đâu, nhưng cô không thể về nhà. Bởi vì như vậy sẽ làm cô nhớ tới Cận Thế Phong, nhớ tới lời nói của người phụ nữ kia. Trong đầu cô bây giờ toàn là lời nói của Triệu Ngọc Văn. Cô thật sự không thể đối mặt với Thế Phong. Giờ hắn sẽ nói rằng mình vẫn còn yêu Triệu Ngọc Văn. Nếu như vậy, cô thật sự không thể chịu nổi. Đi lẫn trong đám người trên đường, Yên Lam giờ phút này tỏa ra một hơi thở bi thương, cô độc. Chỉ là cứ đi về phía trước, không phân biệt phương hướng, cũng không biết mình thật sự muốn gì. Tiểu Lam, bỗng có người gọi cô, phá vỡ sự sầu tư của Yên Lam. Anh Mậu Đức, là anh sao? Sao anh lại ở đây? Yên Lam hỏi. Đúng vậy Lam, là anh đây. Vừa vặn đi ngang qua đây, thế em cho nên đến chào hỏi một chút. Chúng ta hình như đã lâu không gặp rồi. Gần đây không thể gặp được em, công việc bể bộn sao? Vương Mộc Đức quan tâm hỏi. Đúng vậy, gần đây em có hơi bận ạ. Yên Lam cười nói. Dù vậy nhưng vẫn cần phải chăm sóc bản thân chứ. Vương Mộc Đức đau lòng. Anh thấy em gầy đi rồi đấy. Vâng, em biết rồi. Yên Lam đáp lại. Trời đã tối rồi, Lam, em xem chúng ta có thể cùng đi ăn tối không? Vương Mộc Đức nhìn đồng hồ hỏi Yên Lam. Việc này... Yên Lam do dự một chút rồi nói. Vâng, được ạ. Vậy chúng ta đi thôi. Nói xong, Vương Mộc Đức liền dẫn Yên Lam tới chỗ xe của mình. Vũ Trương, Lam còn chưa trở về sao? Thế Phong vừa về tới nhà, thấy chỉ có mỗi Vũ Trương liền hỏi. Đúng vậy, thiếu gia, Tiểu Lam tiểu thư còn chưa trở về. Vũ Trương trả lời. Được rồi, tôi lên lầu trước. Nếu Lam trở về thì cho tôi biết. Thế Phong nói xong liền đi lên lầu. Vâng, thưa thiếu gia. Vũ Trương đáp lại. Ở trong phòng toàn là một màu đen tối, bởi Thế Phong không có bật đèn, đứng ở cửa sổ lặng lẽ nhìn ánh tà dương dần đi xuống. Lam vẫn chưa trở về. Thế Phong trong lòng càng ngày càng cảm thấy bất an. Sao lại thế này? Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra với Lam sao? Còn không liên lạc được với cô, hay là có nguyên do khác? Đốt một điếu thuốc, nhìn tàn thuốc cứ từng trận lụi tàn, Thế Phong không thể không cảm thấy áp lực. Đột nhiên

Ilam cực lực khắc chế nội tâm kích động. Giọng cô tuy lạnh băng nhưng cũng có phần run rẩy. Anh muốn như thế nào? Chúng ta đã như vậy thì không thể ở cùng một chỗ nữa rồi. Em sẽ lập tức rời khỏi đây. Anh không cần lo lắng cho em mà làm chướng ngại của anh với Triệu Ngọc Vân nữa. Đã không còn ai ngăn cản hai người, anh vừa lòng rồi chứ? Ilam nói xong những lời này đã muốn hướng tới cửa mà đi ra. Mà Thí Phong nhanh hơn bước tới kéo tay Ilam lại, đem cô áp chế ở cạnh cửa. Em muốn đi sao? Thí Phong điên cuồng nói, mơ tưởng. Ilam dãy giụa, nước mắt cũng không khắc chế được mà rơi xuống. Hắn rốt cuộc muốn như thế nào đây? Cô không phải đã tự rời đi sao? Bất đắc dĩ, thể lực giữa hai người không cân xứng, làm Ilam căn bản không thể thoát khỏi sự kiềm chế của Thí Phong. Buông em ra, Ilam kịch liệt nói. Anh không tin em, hiện tại cũng đã thừa nhận mục đích của mình. Anh có thể trở về tìm Triệu Ngọc Vân hay tìm người phụ nữ khác sẽ còn lôi kéo em. Đây chính là toan tính của em sao? Nói xấu anh, sau đó làm cho mối quan hệ của em và Mương Mộng Đức trở nên hợp lý. Bởi vì anh cùng người đàn bà của hắn câu kết, cho nên hắn cùng với người đàn bà của anh có quan hệ. Thí Phong giọng trầm xuống, chất chứa lửa giận cuồng bạo. Đừng cho là anh không biết em có chủ ý gì. Nói cho em biết chuyện đó là không thể. Em là do anh mua, giữa chúng ta từng có hợp đồng, cho nên em không thể rời đi. Em vĩnh viễn không thể rời đi, chỉ có thể ở bên cạnh anh mà thôi. Yển Lam cũng tức giận. Anh mơ tưởng. Cô cao giọng, cao ngạo mà khinh thường nhìn về phía Thí Phong. Anh không có quyền làm như thế. Chúng ta chỉ là ký một hợp đồng mà thôi. Anh không có quyền giữ em cả đời bên cạnh anh. Chỉ là một năm mà thôi, anh nhớ cho rõ. Chết tiệt, em khẩn trương muốn rời khỏi anh là để đến bên Vương Mậu Đức có đúng không? Chẳng lẽ em cùng Triệu Ngọc Văn kia đều giống nhau sao? Tên Vương Mậu Đức kia rốt cuộc có cái gì tốt chứ? Vì sao các người cuối cùng đều chọn hắn ta? Thí Phong mất kiềm chế nói, giờ phút này hắn chỉ muốn tìm đến người để đánh một trận để phát tiết. Hai tay của hắn bắt lấy bả vai của Ilam, cố nhịn xuống ý nghĩa muốn đánh người. Đáng chết, hắn mới là người nên tức giận, không phải sao? Vì sao ngược lại cô lại tức giận như vậy, giống như mình mới là kẻ tội ác tày trời vậy? Cho dù em muốn đi tìm Vương Mộng Đức thì anh cũng không có quyền can thiệp. Em có quyền tự do thân thể, không phải sao? Ilam hơi nở nụ cười, trong mắt tràn đầy ánh lệ. Chúng ta lúc ký hợp đồng chính là nói làm người đàn bà của anh một năm, cũng không có điều khoản em không thể tìm người khác, cho nên em hiện tại muốn đi tìm ai cũng đều không liên quan đến anh. Thầy Phòng sắc mặt xanh mét, càng dùng sức trên tay, ngón tay gần như muốn khảm tiết vào trên bả vai của Ilam, đau đến nỗi nước mắt chảy không ngừng. Nhưng cô vẫn quật cường, không chịu mở miệng cầu xin tha thứ, không ngần ngại nhìn chăm chăm vào Thí Phong, lửa trong mắt của có thể cùng cận Thí Phong thiêu đốt. Không liên quan đến anh phải không? Anh không có quyền can thiệp vào chuyện của em sao? Nhưng mà cảm ơn em đã nhắc nhở. Thí Phong cắn chặt hai hàm răng, vui vẻ nói. Vì chúng ta còn một năm hợp đồng, chỉ cần chưa hết một năm, em vẫn là của anh. Cho nên anh không cho phép em rời đi. Ít nhất thì hiện tại em cũng không thể rời đi. Không chờ Ilam nói lại, Thí Phong lập tức phủ môi hắn lên cô, thô bạo cưỡng chế cô. Kinh ngạc với động tác của Thí Phong, Ilam nhất thời không có phản ứng, chỉ là để hắn dùng động tác thô lỗ đối với cô. Hắn hôn cô một cách thô bạo, không có một chút nhu tình, có chăng cũng chỉ là đòi lấy, cuồng nộ, phát tiết cùng trả thù. Một chút cảm giác đau đớn làm ý thức Ilam dần dần khôi phục. Cô từ chối, đưa tay lên đánh vào ngực Thí Phong, tuyệt vọng muốn thoát khỏi sự trói buộc của hắn. Nhưng mà chỉ dựa vào sức của cô, căn bản là không có cách chống lại Thí Phong. Hơn nữa, Ilam còn ý thức được chính mình cứ việc kháng cự hắn, nhưng thân thể của cô cũng sẽ không nghe theo. Rõ ràng hai người đã trở nên như vậy, rõ ràng biết Thí Phong vẫn còn yêu Triệu Ngọc Văn, nhưng mà Ilam phát hiện chính mình vẫn còn yêu Thí Phong. Vẫn là thủy chung, không thể hận hắn cho được. Cận Thí Phong, anh đã không còn yêu em. Em xin anh, buông tha cho em được không? Em xin anh đấy, đừng làm em đau khổ thêm nữa. Nước mắt của cô tuyệt vọng chảy xuống. Yên Lam dãy giụa, thấy Phong đồng thời cũng đột nhiên buông cô ra, mất thăng bằng làm Yên Lam suýt nữa ngã lăn trên đất. Hợp đồng mà chúng ta đã ký có thời hạn là 1 năm, anh tuyệt đối sẽ không cho em rời đi. Em có thể để Vương Mậu Đức đợi mà, dù sao thời gian 1 năm cũng không dài. Thấy Phong lạnh lùng nói xong, liền đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại mà dùng lực thật mạnh đóng sầm cửa lại. Yên Lam thân thể sụt lơ ở trong phòng, mắt đẫm lệ, cô cười bi ai, bao nhiêu hy vọng đều bị tiếng đóng cửa chói tai này đập vụn. Thấy Phong đến tột cùng cũng không yêu cô. Lại nghĩ đến lời nói của Triệu Ngọc Văn lúc chiều trong điện thoại. Thấy Phong đã biết lúc ấy tôi ở cùng Vương Mậu Đức là hiểu lầm, là bất đắc dĩ. Tôi đã cùng anh ấy giải thích rõ ràng, anh ấy cũng tha thứ cho tôi. Cô chẳng qua chỉ là thân thế cho tôi mà thôi. Cô có quyền gì mà ở bên anh ấy? Người anh ấy yêu là tôi, chứ không phải là cô, là cô. Người anh ấy yêu là tôi, yêu tôi. Lời nói của Triệu Ngọc Văn không ngừng lờn vờn bên tai Yên Lam. Hơn nữa, hành vi vừa nãy của Thế Phong cũng làm Yên Lam càng thêm thanh tỉnh. Thế Phong không hề yêu cô. Cô còn nhớ rõ trên bức ảnh kia, Thế Phong thoạt nhìn rất hạnh phúc. Lúc bọn họ ở cùng một chỗ, hắn cũng chưa từng cười một cách vui vẻ như vậy. Cô chẳng qua chỉ là hắn mất tiền mua về thôi. Hắn căn bản chính là xem cô như một thế thân. Chính là Cận Thế Phong không muốn cô nữa. Thì có thể nói thẳng ra, sao hắn lại dùng phương pháp như vậy? Đầu tiên là lừa gạt cô, sau đó lại đổ tội cho cô, cuối cùng thì để cô lại với thương tích đầy mình. Nhưng vì sao ra nông nỗi này mà cô vẫn không thể hận hắn, vẫn không thể ngăn được mình yêu hắn? Trời ạ, cô thật sự là bất trị. Vì sao? Đến tột cùng là vì sao? Yên Lam đem mặt chôn trong tay, quằn mình ở góc tường, không kiềm chế được gào lên khóc. Cận Thế Phong trong lòng đang rất rối loạn. Hắn đứng bên cửa sổ, từ trên cao nhìn xuống dưới dòng đường xếp qua lại. Suy nghĩ trong lòng sớm đã xa ngàn dặm. Hắn nhớ đến Yên Lam, ánh mắt đau thương, trên mặt nước mắt lăn dài. Đáng chết, hắn mắng chính mình một câu. Thế Phong, người muốn lấy hành động của mình làm lý do sao? Người không chỉ một lần làm thương tổn Lam Lam, còn muốn tìm lý do cho bản thân mình bớt tội lỗi sao? Chính mình vì ghen tuông mù quáng mà nói những lời đó làm Lam Lam lại không tin tưởng vào tình yêu của cô, cho nên đã làm tổn thương Lam Lam. Nhớ tới những lời nói vô liêm sỉ đêm qua của mình, Thế Phong nhắm hai mắt lại, cảm thấy trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Những tiếng trích mắng và lên án đối với cô đêm qua, hắn vẫn còn nhớ rất rõ. Bây giờ nhớ lại, lòng hắn thấy thật chua xót. Hắn làm sao có thể nói những lời đó với Lam Lam? Nhưng nghĩ đi đến lời nói của Triệu Ngọc Văn, Lam Lam cùng Vương Mậu Đức thường xuyên gặp nhau, làm cho hắn không thể nén giận mà nói ra những lời như vậy. Hắn không muốn Yên Lam sẽ trở thành người đàn bà thâm cơ thâm trầm, lại càng không muốn Yên Lam cùng Vương Mậu Đức gặp nhau. Nhưng khi thấy Vương Mậu Đức đưa Lam Lam về nhà, cơn giận đã không thể khống chế được, cho nên hắn lại gây thương tổn cho Lam Lam. Đột nhiên, điện thoại vang lên, làm trầm tĩnh lại suy nghĩ đang rối rắm của Thế Phong. Hắn đi đến bàn làm việc, cầm lấy điện thoại để trên bàn. Alo? Thế nào, Cận Thế Phong? Những ngày vừa qua, anh thật sự không tệ đi nhỉ? Điện thoại lại truyền giọng mà hắn chán ghét. Lại là cô, Triệu Ngọc Văn, rốt cuộc cô muốn thế nào? Thế Phong chán ghét nói. Em nghĩ thế nào? Em nên nghĩ thế nào đây? Chẳng qua là muốn ân cần thăm hỏi anh một chút thôi mà. Yên Lam của anh hôm nay có biểu hiện gì khác lạ không? Nghe xong lời nói của Triệu Ngọc Văn, Thế Phong nhíu mày. Cô có ý gì? Cô làm sao mà biết chuyện về Lam Lam? Chẳng lẽ là cô... Em không có làm cái gì hết. Triệu Ngọc Văn cười khẩy nói. Chẳng qua em chỉ gọi điện thoại ân cần thăm hỏi một chút thôi. Sau đó thuận tiện gửi đồ cho Yên Lam. Chỉ là một chút thành ý của em thôi mà. Trách không được, Thế Phong giật mình. Cô đã nói gì với Lam Lam? Còn nữa, cô đã gửi cái gì cho Lam Lam? Bây giờ cô muốn như thế nào? Em muốn thế nào? Không phải em đã nói rồi sao? Thế Phong, em sẽ không cho anh có ngày yên ổn đâu. Bây giờ chỉ mới bắt đầu thôi. Cô thật sự đã nói gì với Lam Lam? Muốn biết sao? Em nói chúng ta chia tay năm đó là vì bất đắc dĩ, mà tất cả chỉ là hiểu lầm. Lần này em về nước đã gặp anh để giải thích rõ ràng rồi, và anh cũng đã tha thứ cho em. Chỉ đơn giản có vậy thôi mà. Nghe xong lời của Triệu Ngọc Văn, thấy Phong giống giận lên. Đáng chết, cô dám nói những lời đó với Lam Lam. Ai cho cô cái quyền dám thay đổi sự thật như vậy? Có thể trách em sao? Muốn trách thì trách Yên Lam kia thật ngốc. Em nói cái gì cô ta cũng tin. Bên kia điện thoại, Triệu Ngọc Văn lại nói tiếp. À đúng rồi, em còn gửi anh chụp ảnh chúng ta ngày xưa nữa. Anh cũng nên giải thích đi. Nhìn anh khổ sở như vậy làm em vui quá. Em nói rồi sẽ không cho anh có ngày nào được yên ổn đâu. Cô chết tiệt. Thế Phong hận không thể cắt đứt điện thoại. Lúc này thoạt nhìn hắn làm cho người nghe đã muốn sợ mất vía. Ánh mắt sắc bén, sắc lạnh như băng, đang đứng giữa tức giận và phẫn nộ. Cắt điện thoại, Thế Phong ngồi ở trên bàn, bực bội đưa tay cào loạn tóc trên đầu. Thì ra là như vậy. Trách không được, Lam Lam đã hỏi hắn có gặp Triệu Ngọc Văn, nên Lam Lam nói hắn lừa gạt cô. Tối hôm qua lên án hắn. Anh có thể quay về tìm Triệu Ngọc Văn của anh, hoặc là tìm những người đàn bà trước đây của anh. Trời ạ, thì ra Lam Lam đơn giản đã biết chuyện hắn gặp Triệu Ngọc Văn rồi. Còn bị lời nói của ả đàn bà kia lừa, nghĩ rằng mình đã tha thứ cho cô ta, cho nên mới đi nói. Tôi sẽ lập tức rời khỏi đây, để cho anh không cần phải suy tính cơ hội đuổi tôi đi. Anh cũng không còn trở ngại để tiếp tục ở cùng một chỗ với Triệu Ngọc Văn nữa. Không ai sẽ ngăn cản được các người, như vậy anh vừa lòng chưa? Mà chuyện trước khi Lam Lam tan sở cũng đã được giải thích rõ ràng. Bởi vì tâm tình của cô không tốt mà gặp Vương Mậu Đức, cũng thật là gặp trong lúc vô tình. Tất cả mọi chuyện hiện tại trở nên rõ ràng như vậy. Lam Lam không có nói sai, từ đầu đến cuối đều là lỗi của Cận Thế Phong. Là bản thân hắn không nghe Lam Lam giải thích, là hắn không có biết rõ ràng chân tướng sự thật, đã liền làm ầm lên oan uổng cho Lam Lam. Nếu như hắn có thể không cần nói những lời kích động như vậy, nếu như hắn có thể ở lại lâu hơn một chút mà suy nghĩ, hắn sẽ thấy sự đau thương trong mắt Lam Lam. Có thể nhìn thấy Lam Lam yêu hắn, cũng có thể nhìn ra được sự không chắc chắn và sợ hãi trong mắt Lam Lam. Lam Lam có rất nhiều cảm giác không an toàn, nhưng là bản thân mình vào lúc đó lại đi hoài nghi cô, không tin tưởng cô, còn nói lời tàn nhẫn như vậy với cô. Thế Phong, hắn chưa bao giờ từng hận chính mình lại không giữ mồm miệng như vậy vào lúc này đây. Không biết lúc này Lam Lam còn có thể tha thứ cho hắn không? Hắn sẽ giải thích tất cả với Lam Lam, mặc kệ Lam Lam sẽ tha thứ cho hắn hay không. Hắn cũng không để Lam Lam rời khỏi cuộc sống của mình. Sau khi nghĩ thông suốt, Thế Phong lấy chìa khóa, bước ra khỏi văn phòng. Hắn phải đi tìm Lam Lam để giải thích. Lam Lam, em ở đâu? Anh muốn giải thích mọi chuyện với em. Ngày hôm qua là anh đã sai, anh không nên nóng giận với em. Em hãy tha thứ cho anh, em hãy nghe anh giải thích. Mọi chuyện không phải giống như em nghĩ đâu, chúng ta đều bị Triệu Ngọc Văn chia rẽ rồi. Thế Phong đứng ngoài cửa phòng của Yên Lam nói. Lam Lam, em mở cửa được không? Vũ Trương nói em cả ngày không có ra khỏi phòng, lại không có ăn cái gì cả. Là sao có thể chịu nổi, em sẽ ăn một chút gì đi. Nghe trong phòng không có phản ứng, Thế Phong lại nói tiếp. Lam Lam, em thật sự không chịu tha thứ cho anh sao? Vậy em muốn anh như thế nào thì em mới có thể tha thứ? Chỉ cần là anh có thể làm được, anh sẽ làm hết sức. Lam Lam, Lam Lam. Trong phòng vẫn im lặng, đến nỗi không có một tiếng động, làm cho Thế Phong lo sợ. Trong lòng bất an càng lúc càng lớn. Lam Lam, nếu em không nói gì, anh sẽ đi vào đó. Thế Phong nói xong, đẩy cửa đi vào. Nhưng trong phòng không có người. Lam Lam! Thế Phong gọi thật lớn, vẫn không ai trả lời. Chẳng lẽ Yên Nam thật sự đã rời khỏi sao? Thế Phong hoảng hốt nghĩ đến. Không, hắn không cho phép. Cho dù đi tới chân trời góc biển, hắn đều sẽ tìm Yên Lam trở về. Cho dù lên trời hay xuống hoàng tuyền, Yên Lam đều đừng nghĩ sẽ rời khỏi hắn. Thế Phong xoay người chạy xuống dưới lầu. Vũ Trương, Lam Lam không có ở trong phòng.

còn có một chút thật sâu đau đớn. Nhìn cô như vậy làm cho hắn đau lòng. Sở Mặc Hàm phát hiện chính mình thật tức giận, muốn biết rốt cuộc ai thương tổn cô, muốn dùng mọi cách để cho cô có thể vui cười trở lại. Bản thân là sát thủ, điều cơ bản nhất trong huấn luyện chính là mình phải biết che giấu biểu cảm, không để người ngoài biết được, bởi vì đó là chí mạng. Nhưng trước mặt cô gái này lại dễ dàng khiến cho Sở Mặc Hàm phá bỏ nguyên tắc, biểu hiện tức giận lộ ra ngoài. Sở Mặc Hàm thật kinh ngạc chính mình, vì sao cô gái này lại có ảnh hưởng lớn đối với hắn như vậy? Sở Mặc Hàm mở rộng vòng tay, cẩn thận từng bước đi về phía Yên Lam, cũng không quan tâm người Yên Lam cứng ngắt cùng ánh mắt đang cảnh giác, chỉ là thật gắt cao ôm chặt cô, đem gương mặt của cô vào trong lòng mình. Nhẹ nhàng vuốt ve phía sau lưng Yên Lam, đến khi cảm giác được thân hình Yên Lam đã không còn cứng ngắc, ở trong lòng mình trở nên mềm mại hơn, mới mở miệng nhẹ nhàng nói. Mệt mỏi lắm đúng không? Nếu mệt mỏi đến thế thì nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lúc đi. Tôi vẫn sẽ ở bên cạnh em. Nghe được lời của Sở Mặc Hàm, Yên Lam nhất thời buông xuông tất cả kiên cường, nước mắt liền chảy xuống. Cô một câu cũng không nói, chỉ lặng lặng ở trong lòng mặc Sở Mặc Hàm mà khóc. Yên Lam cũng không biết vì sao, trước mặt người này cô có thể không hề che giấu cảm xúc của mình. Hắn cho cô cảm giác thật an tâm, cảm giác giống như là người thân trong gia đình. Buông xuống hết tất cả bất lực và đau khổ, Yên Lam nhẹ nhàng tựa vào trong lòng Sở Mặc Hàm. Một lúc sau, Sở Mặc Hàm cảm giác được Yên Lam cảm xúc đã dần dần bình tĩnh lại, liền nhẹ nhàng nói. Tâm tình có khá lên chút nào không? Lúc này, Yên Lam mới ý thức được chính mình vẫn còn dựa vào trong lòng Sở Mặc Hàm, vội vàng từ trong lòng Sở Mặc Hàm lui ra, mặt cũng tự giác đỏ lên. Thực xin lỗi, tôi thất lễ rồi. Yên Lam lắp bắp nói, đầu vẫn cúi thấp, cảm giác thật ngượng ngùng. Không có vấn đề gì, em đã cứu mạng tôi, cho nên tôi muốn trở thành bạn bè với em, trừ phi em không xem tôi là bạn bè. Sở Mặc Hàm không chút để ý nói. Có điều... Ngữ khí cố ý biến chuyển, làm cho Yên Lam bất chợt nhíu mày. Có điều gì? Có điều là quần áo của tôi đã bị em làm ướt sạch. Lát nữa trở về, tôi phải giặt quần áo. Nghe xong lời nói của Sở Mặc Hàm, Yên Lam bật cười, không thể tưởng được hắn thoạt nhìn thật lạnh lùng lại biết làm cho người khác vui vẻ như thế. Em rốt cuộc đã cười. Nhìn khuôn mặt Yên Lam đã cười trở lại, tuy rằng chỉ trong phút chốc nhưng làm cho Sở Mặc Hàm vui vẻ, hắn yên tâm nói. Cũng không uổng công tôi hy sinh cái áo này đây. Nghe lời nói của Sở Mặc Hàm, Yên Lam không khỏi ngẩng đầu, thấy chiếc cực áo đen của hắn đã bị nước mắt của mình làm ướt đẫm. Khắp nơi đều là từng mảng nước mắt. Thực xin lỗi nha, làm hỏng quần áo của anh rồi. Bao nhiêu tiền vậy, tôi đền cho anh. Yên Lam ngượng ngùng nói. Không cần khách sáo như vậy. Em đã cứu mạng của tôi mà, coi như chúng ta huề nhau được không? Sở Mặc Hàm ở bên cạnh nói. Nhưng... Yên Lam có chút chần chừ. Còn nhưng cái gì, cứ quyết định như vậy. Không chờ Yên Lam nói cho hết lời, Sở Mặc Hàm liền theo quyết định của mình. Vậy được rồi, chúng ta liền huề nhau, từ nay về sau ai cũng không nợ ai. Yên Lam cũng hạ quyết tâm. Chúng ta từ đây về chính trở thành bạn bè, Sở Mặc Hàm nói. Hiện tại tôi liền tự giới thiệu một chút, tôi tên Sở Mặc Hàm. Ừ, tốt lắm, Yên Lam nói. Tôi đây cũng chưa nói cho anh biết tên của tôi tên là Yên Lam. Tốt lắm, cũng muộn rồi, tôi đưa em về nhà. Sở Mặc Hàm nhìn đồng hồ nói, là phụ nữ, không nên về nhà quá muộn đâu. Ừ, chần chờ một chút. Được rồi, Yên Lam nói, dù sao sớm hay muộn, đều phải về nhà đối mặt. Không biết hôm nay Thế Phong còn có thể làm gì đối với cô nữa. Chương 152. Nhìn bộ dạng hai người ở trong mưa thật chật vật, Yên Lam cười cười. Mặc Hàm, anh xem, chúng ta hiện tại ướt như chuột lột, cả người đã ướt hết, bây giờ thật là chật vật làm sao? Nghe thấy Yên Lam nói như vậy, Sở Mặc Hàm liền nhìn hai người bọn họ. In Lam nói không sai, hai người bọn họ hiện tại mà nói thật là chật vật. Toàn thân ướt đẫm, ngay cả tóc cũng dính đầy trên mặt, nước mưa không ngừng theo sợi tóc chảy xuống. Nhìn lại quần áo trước ngực kia, một mảng vết loang lổ, thật giống như người khốn khổ vậy. Được rồi, cũng đã trễ, anh đưa em về nhà. Samarkham nâng tay lên, nhìn đồng hồ nói, con gái không được về nhà trễ. Em không phải là cô bé con. Nghe Samarkham nói xong, Ilam nhịn không được oán phản bác nói, em đã trưởng thành, anh không thể xem em là trẻ con chứ. Nhìn Ilam chù miệng, bộ dạng tức giận, Samarkham nở nụ cười, còn nói mình không phải đứa trẻ, cũng không nhìn xem dáng vẻ tức giận, cùng biểu tình trên mặt của mình hiện giờ, chẳng khác trẻ con đâu. Nhưng là những lời này hắn không dám nói trước mặt In Lam để tránh khiến cho cô càng lên tiếng oán giận. Được được rồi, em không phải cô bé con, được chưa? Sở Mặc Hàm nói, bất quá, thời gian thật sự đã khuya, anh đưa em về, nếu không trở về sớm, người nhà sẽ lo lắng. Người nhà? Trừ bỏ Tiểu Chiết, có ai vẫn là người nhà của cô đâu? Cận Thế Phong bây giờ có thời gian lo lắng cho mình không có về nhà hay sao? Hắn còn quan tâm mình sao? In Lam bình thường nghĩ đến. Thấy In Lam sững sờ ở nơi đó, Sở Mặc Hàm giơ tay lên cua cua trước mặt cô. In Lam hoàn hồn, anh không biết vì sao em tự nhiên lại mất hồn vậy nhỉ? Cái gì cơ? Anh nói cái gì? Hồi thần lại, In Lam nhìn Sở Mặc Hàm mà hỏi. Anh nói, chúng ta đi thôi, bằng không một lúc sau trời lại mưa. Chúng ta lại một lần nữa ướt, khuya rồi em phải về nhà. Sở Mặc Hàm quan tâm nói thêm. Vâng. Nghe xong, Sở Mặc Hàm nói, In Lam hơi chần chừ. Phải đi về sao? Sau khi trở về, cô sẽ đối mặt với Thế Phong như thế nào? Nếu vẫn đối mặt trong sự tức giận của hắn, bản thân mình có thể giữ được bình tĩnh được không? Nhưng là không quay về thì mình có thể đi nơi nào đây? Nhưng có nên trở về hỏi rõ ràng Thế Phong và Triệu Ngọc Vân đã quay lại với nhau hay chưa? Dù sao, ngày hôm qua, điện thoại chỉ là lời nói một phía của Triệu Ngọc Vân thôi. Cô hẳn là nên tìm Thế Phong để làm rõ tất cả sự tình. Đêm qua, hai người bọn họ đều rất kích động, thế nên chưa làm rõ ràng sự tình. Hôm nay vẫn nên trở về nói chuyện cho rõ ràng. Thấy In Lam lâm vào trầm tư, Sở Mặc Hàm hỏi. Sao thế, In Lam? Em có vấn đề gì sao? Hả? In Lam nghe thấy Sở Mặc Hàm gọi tên mình, cô mới phản ứng lại. À không, không có vấn đề gì, chúng ta đi thôi. Dù sao sớm hay muộn đều là phải về nhà đối mặt, trễ cũng vậy không bằng về sớm. Cũng không biết hôm nay Thế Phong còn gì nói với cô hay không. Cứ như vậy, hai người bọn họ song song đi trên đường. Một trận gió lạnh thổi qua, In Lam tự giác vươn cánh tay ôm chặt lấy bả vai của mình, thoáng rùng mình. Sao vậy, lạnh phải không? In Lam chỉ một động tác nhỏ cũng bị Sở Mặc Hàm phát hiện. Hắn nói xong, liền cởi áo khoác của mình ra, khoác lên người In Lam. Mặc vào đi, gió lớn coi chừng cảm lạnh. Không được, anh cũng sẽ lạnh. In Lam từ chối, hai tay muốn đem áo khoác trả lại cho Sở Mặc Hàm. Nhưng là Sở Mặc Hàm không có nhận lấy, hắn phụng phịu nói. Anh là đàn ông, chỉ có cơn gió với anh mà nói không có gì. Nhưng thân thể của em thật yếu, sẽ dễ bệnh đấy. Anh đưa em mặc, em nên mặc đi, không cần nói thêm nữa đâu. Này, In Lam vẫn còn chần chừ. Không cần này kia. Sở Mặc Hàm không kiên nhẫn nói, từ trong tay In Lam lấy áo lại, một lần nữa choàng lên người cô, ra lệnh. Anh nói em mặc, em nên mặc đi, không được lại cởi ra nữa. Vậy được rồi, cảm ơn anh. In Lam nói cảm tạ. Không cần, chúng ta không phải bạn bè sao? Giữa bạn bè là không cần khách khí như vậy. Sở Mặc Hàm khách khí nói. In Lam, em có đi nhầm chỗ không? Anh nhớ rõ, nhà em không phải ở đây, hẳn là bên kia mới đúng chứ. Chẳng lẽ là anh nhớ nhầm mà? Đi đến ngã tư đường, Sở Mặc Hàm thấy In Lam ở phía trước đi sai hướng, liền mở miệng dò hỏi, chẳng lẽ là mình nhớ lầm, không thể nào được. Ừ, không đâu, In Lam nói. Anh nhớ nơi kia đúng không? Nhưng hiện tại em không có ở đó, tạm thời em ở nhà người khác. À, ra là thế. Anh còn tưởng mình nhớ lầm. Sở Mặc Hàm cô đơn nói. Ở nhà người khác. Nghe thấy được Yên Lam trả lời, Sở Mặc Hàm nhịn không được muốn hỏi. Có phải em ở cùng bạn trai? Em hiện tại ở cùng bạn trai sao? Nhưng là hắn vẫn nhịn xuống. Hắn sợ hai người sẽ phá bỏ tình bạn mà vất vả lắm mới có được với Yên Lam. Yên Lam cười. Anh không có nhớ lầm, trí nhớ của anh tốt lắm. Ừ, anh đã nói, anh làm sao có thể nhớ lầm được? Trí nhớ của anh tốt lắm mà. Sở Mặc Hàm khoa trương nói. Được rồi, chúng ta đi thôi. Ừ, được rồi, em ở đằng trước dẫn đường. Yên Lam nói xong, đi trước dẫn đường. Chính là nơi này sao? Sở Mặc Hàm nhìn biệt thự xa hoa trước mắt hỏi. Em hiện tại đang ở nơi này. Ừ, Yên Lam chần chừ một chút. Đúng vậy. Bạn của em hình như rất nhiều tiền. Sở Mặc Hàm nửa đùa nửa thật. Yên Lam có chút xấu hổ không đáp lại, chỉ cười cười. Em không cần xấu hổ, anh chỉ là thuần miệng nói giỡn mà thôi, không có ý gì khác, em không cần để ý. Thấy Yên Lam khó xử, Sở Mặc Hàm đau lòng nhìn có nói thêm, muốn cứu vãn câu nói lúc nãy. Không có gì, em không để tâm, anh nói là sự thật. Yên Lam rất nhanh khôi phục bình tĩnh nói. Em đã nói như vậy, vậy anh an tâm rồi. Tốt lắm, vậy em liền vào đi thôi, thời gian đã trễ rồi, anh cũng nên trở về. Sở Mặc Hàm nói, xoay người muốn đi. Đợi chút, Mặc Hàm. Yên Lam gọi hắn lại. Làm sao vậy? Sở Mặc Hàm quay đầu, ánh mắt nghi hoặc nhìn Yên Lam, ý bảo rằng cô nên nói nốt cái gì đó. Ừ, Yên Lam suy nghĩ tìm từ. Tóm lại, hôm nay cảm ơn anh. Cuối cùng, cô vẫn chỉ là nói như vậy, không nói nốt phần sau, chỉ thực sự cảm kích nhìn Sở Mặc Hàm. Không cần khách khí như vậy, chúng ta là có duyên mà, vừa vặn ở trên đường gặp em. Sở Mặc Hàm không thèm để ý. Nhưng mà, tâm tình em hiện tại tốt hơn chưa? Nói xong, Sở Mặc Hàm yên lặng nhìn cô. Vâng, tốt hơn nhiều, hiện tại tâm tình em tốt hơn nhiều rồi ạ. Yên Lam gật đầu nói. Vậy là tốt rồi, về sau em có chuyện gì đều có thể tới tìm anh. Chúng ta đã là bạn bè rồi mà, nếu có chuyện buồn trong lòng em có thể tìm anh đến nói hết. Có thể sao? Yên Lam cảm kích nhìn Sở Mặc Hàm, cặp mắt kia sáng ngời trong bóng đêm. Là thật, vòng tay của anh bất cứ lúc nào cũng mở rộng đối với em. Bất cứ khi nào, anh cũng có thể cho em sự quan tâm của bạn bè. Nói xong, Sở Mặc Hàm chậm rãi bước đến trước mặt Yên Lam, vô cùng ôn nhu giơ hai tay lên vuốt ve mái tóc mềm mại của Yên Lam, ánh mắt hắn nhìn cô. Yên Lam lặng im, ngần người trước mặt mình, lặng lặng tiếp nhận hành động của hắn. Không có ngăn cản hành động đột ngột của hắn, cô cũng không biết vì sao lại để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Chính là trong lòng cũng không có cảm giác phản cảm cùng chán ghét. Nếu về sau em có chuyện buồn trong lòng, nhất định phải tìm đến anh. Sở Mặc Hàm nhẹ giọng nói nhỏ, thuận tay đem Yên Lam ôm vào trong ngực. Yên Lam lẳng lặng rúc vào trong ngực Sở Mặc Hàm, không hề cử động, cũng không có dãy giụa. Chỉ lẳng lặng, cảm giác thật giống như người thân trong gia đình. Tâm bình khí hòa, thật thoải mái, ấm áp. Sở Mặc Hàm ôn nhu nhìn Yên Lam. Em phải tự chăm sóc tốt chính mình. Lần này, gặp em lại gầy hơn so với lúc trước rồi. Dứt lời, liền rút tay trở về. Thân là bằng hữu, anh cũng chỉ có thể cho em một chút an ủi như vậy thôi. Nhiều quá chỉ sợ, người trên lầu không vừa ý. Sở Mặc Hàm nói, cũng ngẩng đầu hướng về phía trên lầu. Yên Lam nghe thấy Sở Mặc Hàm nói như vậy, liền ngẩng đầu hướng về phía trên lầu. Liền nhìn thấy ánh mắt cũng đang nhìn về hướng bọn họ. Vừa thấy, Yên Lam sắc mặt liền đổi. Cửa sổ lầu hai kia không phải là Thế Phong sao? Hắn thấy bọn họ như vậy, nhất định lại hiểu lầm. Lần này như thế nào giải thích đây? Anh đây đi rồi, em phải cùng hắn giải thích một chút đi. Sở Mặc Hàm nói xong, thật sâu nhìn thoáng qua Yên Lam, lại ngẩng đầu nhìn người trên lầu, yên lặng xoay người rời đi. Thế Phong cứ như vậy đứng im ở trong phòng. đứng ở bên cạnh cửa sổ, nhìn người bên ngoài, trong lòng vô cùng sốt ruột, muốn đi ra ngoài tìm In Lam, nhưng là không có phương hướng, chỉ có thể chờ đợi như vậy, cái gì cũng không làm được. Giờ khắc này, hắn rất hận chính mình, thật sự rất hận chính mình bất lực, không thể làm cho In Lam cảm giác an toàn. Ngoài cửa sổ đã bắt đầu mưa nhỏ, nhưng In Lam vẫn chưa trở về. Thế Phong không biết đã đứng ở bên cửa sổ ngây người bao lâu, chỉ cảm giác được đã thật lâu rồi. Lam Lam rốt cuộc đi nơi nào, cận Thế Phong nhìn bên cửa sổ, sắc trời đã tối dần. Cô thế nào còn chưa trở về? Trời mưa, cô có gặp mưa không? Lại có thể cảm lạnh hay không? Có thể gặp phải kẻ xấu giống lần trước hay không? Trời ạ, Thế Phong đang thật cố gắng bình tĩnh, nếu không hắn sẽ lo lắng không yên, tự trách chính mình. Ta sai lầm rồi, Lam Lam, cô trở về được không? Thế Phong không ngừng nói trong lòng mình. Hắn sắp phát điên rồi, chịu không nổi, không được, hắn nhịn không được, hắn không thể đợi được nữa, hắn muốn lập tức đi ra ngoài, mặc kệ Lam Lam ở đâu, cho dù hắn phải lật tung mọi nơi, cũng phải tìm Lam Lam trở về. Sau đó cái gì cũng không nói, trước tiên ôm cô vào trong ngực mình, đầu tiên xác định Lam Lam an toàn rồi mới nói sau. Nói liền làm, ngay tại khoảng cách cận Thế Phong xoay người, thấy xa xa, hai bóng người đi tới, ánh mắt liền trở nên bình tĩnh. Đó là Lam Lam. Nhưng là người bên cạnh là ai kia? Là bóng dáng một người đàn ông. Chẳng lẽ là Vương Mậu Đức? Nghĩ vậy, đôi mắt Thế Phong, đôi mắt trở lên vô cùng lạnh lẽo. Vì sao? Hắn nói như thế nào, Lam Lam cũng không nghe. Vương Mậu Đức không phải là người tốt, hắn tiếp cận cô tuyệt đối là có mục đích. Vì sao cô không thể cách xa hắn một chút? Chờ một lát, Lam Lam trở lại, hắn nhất định phải cùng cô nói chuyện rõ ràng. Thế Phong cố gắng kìm nén chính mình tức giận, hắn không nghĩ lúc sau lại vì tức giận mà cãi nhau với Lam Lam. Kết quả là đều không có nói được gì cả. Nhìn bóng dáng xa xa chậm rãi tới càng gần, Thế Phong dần dần nheo mắt lại. Người kia không phải Vương Mậu Đức. Vậy hắn là ai? Thế Phong nhìn thấy hai người ở dưới lầu trao đổi, bọn họ đang nói cái gì nhỉ? Người đàn ông này rốt cuộc là ai? Thế Phong có chút tâm phiền ý loạn. Người kia hắn thấy bất an còn hơn so với Vương Mậu Đức rất nhiều. Hắn hiện tại cả người tràn ngập ý thức cảnh giác. Nhìn In Lam cùng người kia nói chuyện với nhau, Thế Phong trong đầu dần dần dâng lên sự lo lắng. Hắn ta rốt cuộc là ai? Thấy người đàn ông kia rời đi, Thế Phong mới thở dài nhẹ nhõm, vừa định muốn xoay người xuống lầu, nhưng động tác của người dưới lầu lại làm cho Thế Phong thay đổi sắc mặt. Hắn thấy người đàn ông dưới lầu vươn tay vuốt ve mái tóc In Lam, sau đó lại đem In Lam ôm vào trong lòng, mà Lam Lam cũng không có cự tuyệt. Thấy một màn như vậy, Thế Phong cũng không biết bản thân nên biểu hiện lửa giận thế nào. Người kia rốt cuộc là ai? Mà Sở Mặc Hàm kia liếc mắt một cái, Thế Phong xem ra hoàn toàn là muốn khiêu khích. Nhất thời, ý nghĩ vừa bình tĩnh ở trong đầu hoàn toàn biến mất. Hắn hiện tại thầm nghĩ muốn đánh người, muốn chính mình phát tiết một chút lửa giận. Trong đầu ý nghĩ muốn nói chuyện cho rõ ngọn ngành với Lam Lam cũng biến mất hầu như không còn nữa. Nhìn cửa sổ trên lầu thấy Thế Phong, In Lam không khỏi thở dài. Chuyện này không thể giải thích được rồi, theo tính tình của cận Thế Phong chắc chắn sẽ nổi giận đây. Nhưng là trước mắt cô muốn bình tĩnh tâm, một lúc sau mới có thể cùng Thế Phong nói chuyện. Cô là yêu cận Thế Phong sâu đậm, cô không muốn mất đi cuộc sống hạnh phúc mà mình vất vả lắm mới tìm được. In Lam nhìn trên cầu thang thấy Thế Phong, không ngoài dự đoán, Thế Phong đang vẻ mặt phẫn nộ nhìn mình. Nhìn Thế Phong rõ ràng đang tức giận, In Lam đã có sự chuẩn bị nhưng vẫn bị dọa. Thế Phong nghiến răng nghiến lợi nói: cô hôm nay đã chạy đi gặp lại người yêu cũ, hắn chính là người trong lòng cô sao? In Lam thất kinh biện bạch cho bản thân: không, không phải, hắn không phải, em không có. Nhưng là biểu tình hoảng hốt của In Lam ở trong mắt Thế Phong lại biến thành hành động chột dạ. Người kia là ai? Thế Phong sắc mặt thay đổi, lời nói chất vấn rất lạnh nhạt hỏi. Thế Phong phản ứng không tin cô, vẫn làm cho In Lam đau lòng. Nàng nắc đầu nguầy nguậy,

Bác sĩ vẻ mặt tiếc nuối nói. Cô ấy không có chuyện gì, nhưng mà đứa bé trong bụng đã không giữ được. Cái gì? Thấy Phong nghẹn ngào kêu lên. Ngày nói, Lam cô ấy đã mang thai, nhưng mà hiện tại đứa nhỏ đã không còn. Khó khăn lắm, nước mắt mới ngừng, bây giờ lại chảy xuống. Hắn thật không ngờ Lam đã mang thai, hơn nữa lại là con của mình. Nhưng mà hắn lại tàn nhẫn, chính tay mình giết chết đứa nhỏ. Trời ạ, hắn thật sự là không bằng cầm thú, vì sao lại như vậy? Đúng vậy, hắn đã được gần 2 tháng rồi, bác sĩ lắc đầu nói. Nhìn Cận Thế Phong bộ dạng cực kỳ bi thương, bác sĩ nhịn không được an ủi hắn. Cận tiên sinh, xin anh nén bi thương, không cần quá thương tâm, bằng không thân thể của anh cũng sẽ suy sụp. Bệnh nhân khi tỉnh lại rất cần người an ủi, bây giờ anh không được suy sụp, các người còn trẻ, đứa nhỏ về sau nhất định sẽ có thôi. Nói xong, bác sĩ thở dài, xoay người rời đi. Phòng bệnh chỉ còn Thế Phong và Vũ Trương. Nhìn Thế Phong thật đau khổ, Vũ Trương nhịn không được cũng an ủi hắn. Tuy là chính bà so với hắn không khá hơn bao nhiêu. Thiếu gia, cậu không cần thương tâm, coi như đứa nhỏ này cùng với các người chưa có duyên đi. Về sau còn có thể có mà. Hiện tại quan trọng nhất là thân thể của Lam tiểu thư. Cậu bây giờ không thể ngã xuống, nếu cậu cũng suy sụp, Lam tiểu thư làm sao bây giờ đây? Nhưng mà Vũ Trương, Thế Phong thống khổ nói, đó là con của tôi, là con của tôi và Lam, nhưng chính tay tôi lại giết nó. Bà nói xem, tôi vì sao lại làm như vậy? Tôi quả thực không phải là người, tôi cũng không bằng cầm thú, hổ dữ còn không ăn thịt con. Nhưng mà tôi hiện tại, tôi không phải là người. Thế Phong vẫn trách cứ chính mình, mắng nhất chính mình, trong lòng hắn đau xót, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn sẽ không dậy nổi. Nhưng mà thiếu gia, cậu cũng không thể nói như vậy được. Cậu cũng không biết Lam tiểu thư có thai, cậu cũng không nên tự trách mình được. Nhìn Cận Thế Phong biểu tình hơi buông lỏng, Vũ Trương không ngừng cố gắng khuyên bảo. Thiếu gia, nếu cậu biết sai lầm của mình rồi, vậy cậu cần phải sửa chữa. Cậu phải chờ Lam tiểu thư tỉnh lại, đối tốt với cô ấy. Bởi vì lúc này đây, đả kích đối với Lam tiểu thư mà nói là rất lớn. Nhưng mà, Vũ Trương, tôi thật sự không chịu nổi, chỉ nghĩ đến đó là con của tôi, lại nghĩ đến mình tự tay giết chết đứa nhỏ. Tôi đau lòng đến chết, lòng tôi rất đau, tôi thực sự đáng chết. Nói xong, Thế Phong ôm bà mà khóc. Nhìn giờ phút này, Thế Phong thật yếu đuối, Vũ Trương cũng bi thương không ít so với hắn. Thiếu gia là bà một tay nuôi lớn, chưa từng thấy hắn đau khổ đến như vậy. Có câu nam nhi không dễ rơi lệ, đó chính là bởi vì chưa tới thương tâm đúng chỗ, đứa nhỏ đã không còn, đó là cú sốc quá lớn. Chương 157, xảy thai. Vũ Trương để mặc cho Thế Phong ở trong ngực mình khóc như một đứa trẻ, chắc chắn là trong lòng rất đau thương. Sau đó, phòng bệnh dần dần trở về trạng thái im lặng. Ngoài không khí bi thương, chỉ còn âm thanh khóc tức nở của Thế Phong. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. Đến khi Thế Phong không khóc nữa, mới từ trong lòng Vũ Trương ngẩng đầu lên. Yên Lam nhắm mắt, nằm ở trên giường, như đứa trẻ mới sinh đang ngủ say. Sắc mặt cực kỳ tái nhợt, hô hấp thật yếu, làm cho người ta cảm giác khi có khi không. Thế Phong cùng Vũ Trương canh giữ ở bên giường bệnh, sắc mặt đều nặng nề giống nhau. Yên Lam chậm rãi mở hai mắt. Khi cô mở mắt, Thế Phong liền kích động, ghé vào bên giường. Cảm giác giống như đã tìm lại được thứ mất mát tràn ngập trái tim. Nhất thời, nước mắt đã đầy hốc mắt. Vũ Trương đứng ở một bên, nhìn thấy Yên Lam đã tỉnh, cũng thầm nhẹ nhõm thở vào. Tuy rằng bác sĩ nói Lam tiểu thư đã không có gì, nhưng mà bà biết chỉ cần Lam tiểu thư chưa tỉnh lại, thiếu gia vẫn sẽ không ngừng lo lắng. Bà cũng lo lắng cho sức khỏe của Lam tiểu thư, cho nên bà có thể cảm nhận được tâm trạng hiện tại của thiếu gia. Chỉ cần Lam tiểu thư tỉnh lại, thiếu gia và bà mới có thể yên tâm được. Lam, em đã tỉnh lại. Thế Phong hưng phấn nói. Yên Lam chậm rãi mở hai mắt, gương mặt tái nhợt cùng lo âu của Cận Thế Phong lập tức đập vào trong mắt cô. Cô hơi kinh ngạc nhìn mắt, hai mắt sưng đỏ của Cận Thế Phong. Chẳng lẽ Thế Phong đã khóc? Vì sao? Yên Lam nhíu mày, có chút hoang mang. Cô thế nào cũng nghĩ không ra chuyện gì có thể làm cho Cận Thế Phong khóc. Yên Lam tính lấy tay lau nước mắt trên mặt của hắn, vừa nâng tay lại phát hiện toàn thân mất cảm giác, không có sức lực. Chính mình là làm sao vậy? Nhìn chung quanh toàn màu trắng tường, màu trắng trần nhà, dần dần Yên Lam mới lại nhớ lại chuyện trước lúc hôn mê. Suy yếu hỏi bác sĩ đứng bên cạnh. Bác sĩ, tôi làm sao vậy? Cô đợi nửa ngày vẫn không ai nói cho cô đáp án. Thế Phong vẻ mặt hối hận, thương tâm, cúi đầu không lên tiếng. Phú Trường phía sau hắn cũng là vẻ mặt thương tâm khổ sở. Bác sĩ đứng ở một bên như muốn nói nhưng lại thôi, thần sắc của cô cũng trầm xuống. Ai có thể nói cho tôi biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì không? Tôi vì sao lại ở trong bệnh viện? Bác sĩ ở một bên chần chừ nửa ngày mới thật cẩn thận mở miệng tìm từ nói. Tiểu thư Yên Lam, tôi phải nói cho cô một tin tức không tốt, chính là cô đã sảy thai. Nghe được lời bác sĩ nói, sắc mặt Yên Lam vốn tái nhợt, thoáng chốc trở nên càng thêm tái hơn, gần như trong suốt. Cô không dám tin mà nhìn bác sĩ. Ngài nói cái gì? Bác sĩ có chút không đành lòng, nói tiếp. Mọi chuyện là ngoài ý muốn, cô mất đi đứa bé trong bụng gần 2 tháng. Cô chẳng lẽ không biết chính mình đã mang thai sao? Yên Lam có chút bất lực nhìn bác sĩ. Tôi không cảm giác được thân thể có cái gì thay đổi cả. Chỉ là gần đây có chút mệt mỏi, hay ngủ, cái gì cũng thèm ăn, rất dễ đói bụng nữa. Bác sĩ xen vào nói. Đây là dấu hiệu khi mang thai. Nhưng mà tôi cũng không biết đây là dấu hiệu mang thai. Yên Lam vuốt ve bụng, trong lòng vô cùng bi thương. Cô thật sự là đáng chết, lại không biết chính mình đã có một sinh mệnh. Cô hoàn toàn không có trách nhiệm của một người mẹ bảo hộ tốt nó, kết quả lại còn bởi vì ngoài ý mà đánh mất đứa nhỏ. Lẳng lặng, hai hàng nước mắt theo hai gò má chảy xuống. Bác sĩ nhẹ nhàng nói, tiểu thư Yên Lam, cô đừng quá đau lòng, tôi rất tiếc. Yên Lam hít sâu một hơi. Bác sĩ, cảm ơn ngài, tôi không có chuyện gì, tôi muốn nghỉ ngơi một chút được không? Nhắm mắt lại, cô lấy tay lau nước mắt trên mặt. Đứa nhỏ đã mất đi, có an ủi thêm nữa cũng không thể làm gì được. Cô hiện tại cần nhất chính là có thời gian và không gian riêng tư của bản thân để khóc thương cho đứa nhỏ của cô. Bác sĩ thở dài. Được rồi, tiểu thư Yên Lam, cô nên nghỉ ngơi đi. Nói xong, xoay người đi ra khỏi phòng bệnh. Lúc này, trong phòng cũng chỉ còn lại Thế Phong cùng Vũ Trương. Các người cũng đi ra ngoài đi. Yên Lam thản nhiên nhìn Thế Phong. Bây giờ tôi muốn yên tĩnh một mình. Lam Lam! Thế Phong vươn tay muốn nắm tay Yên Lam. Cô nhanh chóng rút tay lại vào trong. Yên Lam xoay đầu về bên kia, lạnh lùng nói. Mời anh đi ra ngoài, hiện tại tôi không muốn nhìn thấy anh. Không, anh sẽ không đi ra ngoài, anh sẽ không rời đi. Thế Phong nói, cố chấp lại lần nữa muốn nắm tay Yên Lam. Nhìn động tác của Thế Phong, xốc chân lên, nắm lấy tay mình, Yên Lam muốn giãy giụa nhưng tránh không được. Hiện đã vừa lòng anh chưa? Anh còn muốn như thế nào nữa? Cô có chút hổn hển nói. Thế Phong vẫn bướng bỉnh, cầm tay Yên Lam không buông ra, cũng không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô. Yên Lam trong tình huống này cũng không giãy giụa rút tay mình về mà xoay đầu qua bên kia, không muốn nhìn thấy mặt Cận Thế Phong. Anh không đi, tôi đây chính là dùng trầm mặc để tỏ sự kháng nghị. Phú Trương thấy hai người cục diện rằng co chẳng xong, vỗ vai Thế Phong nói. Thiếu gia, tiểu thư Tiểu Lam hiện tại tâm tình rất bất ổn, chúng ta tạm thời rời đi thôi. Nếu cô ấy hãy để cô yên tĩnh một chút sẽ tốt hơn mà. Thế Phong do dự một lát, nhìn Yên Lam trên giường bệnh, không quay lại nhìn hắn, liền gật đầu. Được rồi. Lúc này bác sĩ lại vào, nói với Yên Lam. Một lúc nữa tôi sẽ cho y tá đến bỏ kim truyền dịch ra. cần thấy Phong đi tới trước mặt bác sĩ nói: "Bác sĩ, bao giờ cô ấy có thể xuất viện được?" Ông bác sĩ suy nghĩ một chút, nhìn Yên Lam: "Nếu như không có việc gì nữa thì sáng sớm mai có thể xuất viện." "Được, tôi biết rồi, cảm ơn." "Không có gì, Cận tiên sinh, đây là việc chúng tôi phải làm mà." Bác sĩ nói xong liền đi ra ngoài. Thấy Phong nắm tay Yên Lam: "Lam Lam, em cứ nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài, lát nữa sẽ trở về thăm em." Thấy Lam Lam không quay đầu lại nhìn mình, Thấy Phong thở dài, đứng dậy đi ra cửa. Hắn và Vũ Trương đi đến cửa phòng bệnh, vừa mở cửa, có một bóng người lỗ mãng va vào họ. Hắn ngẩng đầu, nhìn ra là Trần Mạt. Thấy Yên Lam sắc mặt nhợt nhạt nằm trên giường, Trần Mạt phẫn nộ, quay đầu nói với Thế Phong: "Cận Thế Phong, rốt cuộc anh đã làm gì với Lam Lam?" Sắc mặt Thế Phong trầm xuống: "Đây không phải chuyện của cô." "Anh..." Trần Mạt hổn hển quát: "Nếu Lam Lam có mệnh hệ gì, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh. Trần Mạt, tôi nói được là làm được." Nói xong, không để ý tới Thế Phong, đi tới giường của Yên Lam, cầm tay Yên Lam hỏi: "Lam Lam, cậu sao rồi, nghiêm trọng không?" Mình sảy thai, đứa bé đã không còn nữa, Mạt Mạt." Yên Lam ngẩng đầu nhìn Trần Mạt, cố gắng nở một nụ cười, nhưng chỉ có thể là gượng cười, trông còn khó coi hơn cả khóc. "Cái gì?" Trần Mạt không tin nói. "Có phải là do Thế Phong không?" Thấy Yên Lam im lặng không nói mà chỉ nhìn mình, Trần Mạt nghĩ mình cũng đã biết đáp án rồi. "Vậy cậu hiện tại có bộ dạng như thế này cũng là do Thế Phong sao?" Trần Mạt phẫn nộ hỏi. Nếu thật sự là như vậy, cô nhất định sẽ không bỏ qua cho Thế Phong và để hắn ta nếm mùi đau khổ. Yên Lam không nói gì, chỉ nhìn Trần Mạt, nước mắt không ngờ đã rơi xuống. Tay chỉ muốn gạt đi, nhưng kết quả lau thế nào cũng không sạch. Mình luôn nghĩ rằng mình là người mạnh mẽ, có thể chịu đựng mọi đau khổ, có thể chịu đựng được lần này, có thể nín nhịn, không rơi nước mắt trước người khác. Nhưng Mạt Mạt à, mình thật sự rất đau đớn, mình thật sự rất đau lòng. Cảm giác như trái tim bị đâm xuyên rất sâu vậy, rất đau, đau, đau lắm. Chỉ muốn khâu nó lại, nhưng không thể khâu lại được. Chỉ có thể chịu đựng nỗi đau nhói, lan tràn thôi. Yên Lam đột nhiên che miệng mình, cố nuốt tiếng nức nở, chuẩn bị thoát ra khỏi miệng. Mắt Trần Mạt cũng đã ươn ướt, ôm Yên Lam, nghẹn ngào an ủi cô: "Lam Lam, nếu như cậu muốn khóc, vậy cậu cứ khóc đi, cứ giấu ở trong lòng sẽ không tốt cho sức khỏe đâu." Lần trước, Lam Lam bệnh, vừa đúng lúc cô với ông nội đi du lịch, không thể đến thăm cô. Đến khi trở về, Lam Lam đã khỏi rồi. Nghe nói lần đó cô ấy sinh bệnh chính là do Thế Phong. Thế nhưng sau đó, cô thấy Thế Phong thay đổi thái độ với Lam Lam, vẫn là quan tâm chăm sóc giống như ban đầu, mà còn thấy gắn bó hơn với nhau. Cho nên cô cũng không truy cứu gì chuyện này nữa. Nhưng không ngờ hôm nay lại nghe thấy tin Lam Lam phải vào viện. Cô vội vội vàng vàng chạy đến. Nhưng không ngờ trên đường cô đến đã nghe được các bác sĩ và y tá nói nhỏ. Họ đều đang bàn tán rằng tai nạn ngoài ý muốn lần này là do Cận Thế Phong đẩy Yên Lam xuống lầu. Nghĩ đến đây, Trần Mạt phẫn nộ trừng mắt nhìn Thế Phong đang đứng ở cửa còn chưa rời đi. Hắn vậy mà còn to tiếng, hãy Lam Lam thành cái dạng này, thế mà còn giống như người không có chuyện gì đứng đờ ở chỗ đó. Còn người nhận hết ủy khuất là Lam Lam, lại không có ở đây khóc vật vã kêu rên, cũng không có bất cứ trách móc gì đối với Thận Thế Phong cả, chỉ là một mình cô đơn ở đây, yên lặng rơi lệ mà thôi. Nói, Cận Thế Phong, có phải là anh đúng không? Là anh đã làm như vậy đối với Lam Lam? Có phải chính anh đã đẩy Lam Lam xuống lầu phải không? Trần Mạt tức giận quát Cận Thế Phong. Cận Thế Phong cũng không có chút khách khí, tức giận mà trả lời cô một câu: "Cô đang khùng điên cái gì? Tôi sao có thể làm như vậy với Lam Lam? Không phải do tôi làm." "Hừ, lời nói của anh tôi không tin. Nếu không phải anh, Lam Lam làm sao có thể thành cái dạng này?" Trần Mạt tiếp tục cùng Thế Phong tranh cãi. "Mạt Mạt," Yên Lam thấp giọng kêu. "Cậu không cần đoán, Thế Phong không có đẩy mình xuống lầu. Tất cả đều do chính mình không cẩn thận mới xảy ra chuyện." Trần Mạt hổn hển trừng mắt nhìn Yên Lam liếc một cái. đều đã qua rồi. Lam Lam, cậu đến bây giờ vẫn còn muốn nói giúp cả Thế Phong? Mình nói là sự thật, Mạt Mạt cũng không muốn giúp anh ta thoát tội đâu. Nhưng thật sự anh ta không có đẩy mình xuống lầu. In Lam tay cầm khăn giấy, lau hết nước mắt trên mặt, cố gắng bình tĩnh nói. Mình không phải là nói giúp anh ấy, cũng không phải giúp anh ấy thoát tội. Mình chỉ muốn kể lại tình huống lúc đó là như thế nào mà thôi. Trần Mạt nghe In Lam đã nói như vậy, liền bất đắc dĩ mở thở dài, không cùng nàng tranh luận nữa. Vậy Lam Lam, cậu hiện tại muốn làm gì? Về sau như thế nào? Có tính toán gì chưa? In Lam nghe Trần Mạt nói, ngây ngẩn cả người, qua một hồi lâu mới dần dần khôi phục lại. Cô chần chậm nói. Mạt Mạt, sau khi xuất viện, mình có thể đến nhà cậu ở nhờ vài ngày được không? Trần Mạt gật gật đầu. Đương nhiên là có thể, nhưng mà cậu thật sự muốn chuyển ra khỏi nhà Thế Phong sao? Đúng vậy, mình nghĩ kỹ rồi. Trước những việc đã xảy ra, mình không nghĩ sẽ ở lại nhà Thế Phong nữa. In Lam nói. Anh không chấp nhận. Trần Mạt vừa định mở miệng nói chuyện, lại bị Thế Phong lớn tiếng giống giận cắt ngang lời. Anh không cho phép. Lam Lam, anh không chấp nhận. Thế Phong nổi giận đùng đùng tiến vào. Anh tuyệt đối sẽ không cho em rời khỏi anh. Em không có quyền rời khỏi anh. Em có biết hay không? Anh không cho phép. Em có nghe hay không? Anh không cho phép. In Lam nhìn Thế Phong đang tức giận, thản nhiên nói. Anh không cần phải như vậy. Chúng ta đã không còn tin tưởng nhau. Ai cũng không tin tưởng ai. Khi sống cùng nhau chỉ là tra tấn nhẫn nhau mà thôi. Cho nên chúng ta vẫn là chia tay đi thôi. Gặp gỡ vui vẻ, chia tay yên bình. Thế Phong đau khổ nhìn In Lam, thấp giọng nói. Em đã hứa với anh, bất luận như thế nào, hay phát sinh chuyện gì, em cũng không rời khỏi anh mà. Anh cũng đã hứa với em, vĩnh viễn sẽ không làm cho em khóc, sẽ không lại thương tổn em. Kết quả thì sao? Anh đã làm được chưa? In Lam cũng là đồng dạng thương tâm, nhìn Thế Phong nói. Chuyện là xảy ra ngoài ý muốn, Cận Thế Phong cau mày nhìn In Lam. Huống chi, anh tận mắt thấy em cùng người khác ôm nhau trước cửa nhà. Em muốn anh suy nghĩ thế nào đây? Đây là anh không tin em sao? Chỉ cần là đàn ông thấy người yêu mình cùng người đàn ông khác ôm nhau, đều sẽ biết ghen. Phản ứng của anh như vậy cũng bởi vì anh quá yêu em. Tôi đã nói, tôi và anh ấy chỉ là bạn bình thường mà thôi. Giữa chúng tôi tuyệt đối không có gì cả. Yên Lam cười tái nhợt. Hơn nữa, cho dù tôi cùng với người khác yêu đương lén lút, cũng sẽ không chọn đứng trước cửa nhà. Trốn anh còn không kịp, thì làm sao có thể đứng trước nhà mà cho anh thấy? Nhưng mà... Thế Phong khàn khàn giọng hỏi. Em nói chỉ là bạn bình thường thôi, nhưng vì sao lại để cho hắn ôm? Cái ôm đó chỉ là xuất phát từ một người bạn an ủi. Anh hẳn sẽ không quên thời điểm chúng ta cãi nhau. Tâm trạng của tôi không tốt, vừa vặn gặp anh ấy. Khi đó trời đã quá tối nên muốn đưa tôi về nhà. Mà cái ôm kia chính là xuất phát từ bạn bè, cũng không có chút mê luyến yêu thương nào cả. Nói xong, In Lam đột nhiên cười tự diễu. Tôi cần gì phải nói nhiều như vậy nhỉ? Dù sao, anh cũng không tin. Vì sao còn không để tôi đi? Thế Phong sắc mặt tối lại cự tuyệt. Bất luận em nói gì đi nữa, anh cũng không để em đi. Anh không thể để em rời khỏi anh. Anh tuyệt đối sẽ không cho em đi. In Lam không để ý đến lý do của Cận Thế Phong, vẫn cố chấp nói tiếp. Dù sao, anh cũng đã biết năm đó Triệu Ngọc Văn là bởi vì hiểu lầm mới rời khỏi anh. Bây giờ anh cũng đã tha thứ, mà anh vẫn còn yêu cô ấy. Như vậy mọi chuyện đều tốt cả. Vậy vừa vặn tôi là chướng ngại ngăn trở hai người, sẽ không cần anh đuổi, tôi tự giác sẽ rời khỏi anh. Thế Phong nghe lời của In Lam nói, nắm chặt cổ tay In Lam. Có anh ở đây, em đừng mong rời khỏi. Hơn nữa, Lam Lam, chúng ta hiện tại hiểu lầm rất nhiều. Em trước nên nghỉ ngơi, chờ thân thể khỏe lên. Anh sẽ từ từ giải thích với em. In Lam nhìn trong mắt Thế Phong có vạn phần lưu luyến. Mọi chuyện xảy ra đã không còn gì để nói rồi. Chúng ta hiện tại nên chia tay đi. Nghe In Lam chính miệng nói ra như vậy, Thế Phong vô cùng kinh ngạc, lập tức nổi giận, hét lớn. Em mơ tưởng,